Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 130, đi. Muôn người chú ý, bọc lấy khói đặc ác ma, đã vọt lên, tiết phần giống như ngàn dặm dài ảnh, quấn quanh lấy còn lưu chuyển máu. Hắn tựa hồ căn bản không có chú ý cái kia ngăn ở đầu cầu nam nhân. Cho nên chi tùy ý vung ra một đao. Hắn mục tiêu là đỉnh núi hai đứa bé kia. Hắn muốn ăn hai đứa bé kia. Hủy cái này sắp tới thế đạo. Hạ Cực bờ môi giật giật. Tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng lời nói đến bên miệng lại đột nhiên quên. Thế nhưng là trước mắt bao người. Cũng không thể từ trong bụng móc ra tiểu bổn bổn a. Hắn cảm giác mình quá ỷ lại bút ký. Chỉ là cái này ngây người một lúc công phu. Tiết phần ngàn dặm dài ảnh cũng đã hoành bổ xuống. Đám người kinh hô. Hay là cười trên nỗi đau của người khác bên trong. Sương mù bay lên không. Hóa thành mây khói. Hạ Đại Hiệp. Tiểu sư thúc. Tiểu sư tổ. Mình muốn chết. Không biết tự lượng sức mình. Giáo chủ. Hỗn tạp trong thanh âm. Mạnh Ai Vãn lại bay về phía trước chạy vội ngàn mét. M. Hắn vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn thấy sư đệ chính diện một đao kia. Tâm là nâng lên cổ họng. Sương mù chậm rãi tán đi. Quái vật hóa đao bất nhị dừng lại thân thể. Vậy mà đứng ở cầu cuối cùng. Tiết phần lực áp thiên quân. Nhưng cái này ngàn quân lực. Lại không cách nào rơi xuống nửa điểm. Hắn đối diện nam nhân. Mặt mũi tràn đầy bụi đất. Dùng đồ chơi trường đao chặn lại hắn đao thế. Mà tạo thành rằng co. Nam nhân kia đối với lúc này hắn mà nói. Là chân chính sâu kiến. Thân cao hơn hết cùng mình cánh tay cùng loại. Như cùng một đứa bé. Đối mặt với tráng hán. Nhưng là quái vật hóa đao bất nhị lại là lần đầu tiên bị ngăn lại công kích. Hạ Cực lạnh lùng nhìn xem hắn. Khóe môi câu lên một tia đường cong. Sau đó mũi đao điểm đĩa. Tùy ý vạch ra một tia trắng. Mọi người nhìn lại. Chỉ cảm thấy nam nhân này thực sự không thể tưởng tượng. Đại chiến sắp đến. Miễn cưỡng ngăn cản quái vật tùy ý một kích. Không thừa cơ chạy trốn. Không nắm chặt công kích. Vậy mà còn có tâm tư trên mặt đất họa dây. Hắn muốn làm gì? Người không thể vi phạm. Hạ Cực mở miệng thản nhiên nói. Sau đó dương mắt nhìn về phía quái vật. Giới ở nơi nào? Giới liền là hắn vạch ra dây. Ma hóa đao bất nhị lập tức cảm thấy một trận không hiểu sợ hãi. Rõ ràng mình cái đầu cao như vậy. Mà trước người sâu kiến như vậy thấp tiểu. Thế nhưng là bản năng lại nói cho hắn biết. Trước mắt cái này mới là quái vật. Mà mình mới là sâu kiến. Cảm giác này rất kỳ quái. Đến không hiểu ra sao cả. Nhưng hắn nhưng cũng bị chấn nhiếp rồi. Cho nên không dám nhúc nhích. Mà tại trước mắt mọi người tạo thành kỳ lạ rằng co. Mà một lát ngừng chậm. Mạnh Ai Vãn rốt cục đuổi tới. Hắn âm dương một mạch hình thành như vậy đại thái cực. Theo hai tay múa. Như cự sơn đè xuống. Nhiệt xúc. Nhận lấy cái chết. Mạnh Ai Vãn hào không nương tay. Công lực toàn thả. Võ đăng đại điển bên trên chỗ ghi chép gỡ mây cầm phong tay. Phối hợp với âm dương một mạch. Cả người như hồng. Mang theo huyền diệu đạo phái khí tức, từ trên trời giáng xuống, này trưởng liên tục, trong nhu có cương, mà một khi chứng thực, chính là vô tận hậu kính, tầng tầng bão, quái vật hóa đao bất nhị lúc này mới đã nhận ra sau lưng tập kích. Tiết phần một huy, chính là thật dài trắng ảnh, tiết huyết màu đỏ trắng trạch phá không gào thét. Đón lấy địch đến, oanh, trời sập quá rất đúng ngàn dặm tiết ảnh. Trong không khí ra cực điểm rung động vang, Mạnh Ai Vãn chắp tay nhanh nhẹn lui lại, chỉ là hắn phụ ở sau lưng tay lại nổi lên ti hơi vết rách, mà chảy ra máu tươi. Quái vật hóa đao bất nhị quanh thân hắc khí tản tán, nhưng chỉ là bị một kích này đánh lùi nửa bước. Sư đệ, còn nhớ rõ trước đó cái kia bầu rượu sao? Mạnh Ai Vãn thân thể còn giữa không trung, lại đột nhiên mở miệng, Hạ Cực sững sờ. Lại rất nhanh minh ngộ tới. Lúc trước sư huynh này tự hồ nói. Mình nếu là tìm được cái kia nghịch chuyển thiên hạ đại thế cơ duyên. Liền cần lập tức mang theo trở về võ đang. Mà không cần bận tâm bọn hắn. hiện tại sư huynh này là tại muốn mình chạy trốn à? Chẳng lẽ nói trước mắt cái này làm con rơi, dùng để lẫn lộn ánh mắt kẻ đáng thương, kỳ thật rất lợi hại. Hạ Cực đột nhiên minh ngộ tới, tự mình có phải hay không có hơi quá. Cái kia vừa mới một đao kia đối bính, mình hẳn là bị nội thương, ít nhất là vết thương nhẹ mới là a. Nhìn thấy Mạnh Ai Vãn quăng tới lo lắng ánh mắt, hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, trong mắt lóe lên một tia tình thâm nghĩa trọng. Sư huynh, ta là không hội đi. Mạnh Chân Nhân thở dài một hơi, mà hắn đã hai chân điểm địa, quái vật hóa đao bất nhị lại lờ đi hắn, mà là quay người liền muốn hướng đỉnh núi chạy tới. Thế nhưng là xem xét đứng tại ngoài núi Hạ Cực, nhưng lại chần chờ, tựa hồ không cất bước nổi, không dám vi phạm. Thừa dịp thời cơ này, Mạnh Ai Vãn trong cơ thể dị khí lưu truyền, lại là một trưởng công gia. Quái vật hóa đao bất nhị thẹn quá hóa giận, tiết phần thiêu đốt lấy hoành nghênh một trưởng này. Ba, Mạnh Ai Vãn bay rớt ra ngoài. Hắn trên không trung cưỡng chế nội tâm huyết khí cuồn cuộn. Mà đúng lúc này, Trương Tây Nhâm tinh anh trường thương binh đã chạy tới. Lao, Trương Tây Nhâm bố hiệu lệnh, mệnh lệnh đã hạ, ngàn cây trường thương như mưa rào, phóng tới thiên vũ, mà đợi đến chỗ cao nhất, lại thay đổi cái đầu, mang theo khí tức tử vong đâm rơi. Trường thương không chỉ có là nương tựa theo lực đạo loạn ném, mà là ẩn chứa thần thương đường độc hữu nội môn chân khí, cùng kỳ dị trận pháp ba đuôi trường xà. Trường thương rơi xuống, nhìn từ đằng xa đi, phảng phất một cái hung hãn ba đuôi cự mãng từ trong rừng bơi ra kiếm ăn. Giờ phút này rốt cục thấy được đồ ăn, mà lộ ra răng nanh. Chỉ là cái này răng nanh, đối với cái kia quanh thân bao phủ tại hắc vụ ở giữa quái vật tới nói, y nguyên quá mức nhỏ yếu. Đi a, Mạnh Ai Vãn thừa cơ hô lớn. Sư huynh, ta không đi. Hạ Cực nhớ lại tiểu bổn bổn bên trên nội dung, cảm xúc kích động đáp lại. Đi a, Mạnh Ai Vãn lo lắng hô háo. Nhìn thấy sư đệ y nguyên vẫn là thờ ơ, hắn nổi giận mắng. Chẳng lẽ, người muốn vì bản thân chấp niệm, mà khiến cho thiên hạ này mất đi hy vọng sao? Cái gọi là chấp niệm, đơn giản là không muốn đi. Nguyện ý lưu lại cùng hắn kề vai chiến đấu, cùng hắn chung sinh tử. Thế nhưng là nhiều khi, thoải mái nhanh chết đi dễ dàng, nhưng là lưng gánh nặng còn sống, lại càng gian nan hơn. Cho nên, ngày đó, hắn mới sẽ đối với sư đệ nói cảm ơn ngươi. Là, cảm ơn ngươi có thể nhìn ta đi chết, sau đó thanh hết thảy lại gánh vác đến trên người mình. Mạnh Ai Vãn thét dài một tiếng, cái này không sợ hãi, không vui, không giận, không buồn bã. Ngồi một mình cao đường, ngộ đạo mấy chục năm chân nhân, lần nữa hóa thân uy thế cực mạnh hắc bạch chi cầu vồng. Theo cái kia 5000 trường thương hóa hình ba đuôi trường xà, lần nữa nhào về phía trong khói đen quái vật. Nơi xa, chính đạo cùng quái vật kia đánh nhau, Mạnh lão nhi vậy xuất thủ. Thế nhưng, căn bản là không có cách địch nổi. Tọa sơn quan hổ đấu đi, đợi đến bọn hắn bị quái vật giết, chúng ta lại ra tay. Như thế vừa lúc mượn đao giết người, diệt trừ rơi ta ma môn họa lớn trong lòng, chúng ta cũng chưa chắc đánh thắng được a. Thế nhưng là trốn vậy trốn không thoát. Đao đại đương gia vì sao lại đột nhiên biến dị, sau đó mất lý trí, điên cuồng tàn sát ma đạo tinh anh, cùng 5 vương bên trong đại đem đều mang tâm tư. Nhưng có người lại động, cụt một tay, huyết đao liệt liệt đứng trong gió, đi trợ giúp. Bây giờ không phải là đi điểm chính tà thời điểm. Hắc Mộc giáo tả hộ pháp Phong Trường Khởi cất giọng nói, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.